Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Chương 35: Vây quanh tử quán. Thật mạnh khí huyết, đây là Vũ Phu, một cái anh tuấn người trẻ tuổi kinh ngạc nói. Có ý tứ, cái này chim không gảy phân địa phương còn có loại này giang hồ cao thủ. Ta đi cân nhắc một chút hắn. Bên cạnh một cái thô kệch mặt thẹo hán tử, ánh mắt bên trong toát ra sáng ngời quang mang. Tốt nhất đừng gây chuyện. Điện thờ còn không có xuất hiện, âm thầm không ít người đang ngó chừng đâu. Ở giữa nhất một cái độc nhãn lão giả khàn khàn nói. Kia hán tử liếm môi một cái, nói, sao có thể gọi gây chuyện? Bất quá là cái Vũ Phu mà thôi. Tùy tiện chơi hai thanh liền có thể chơi chết hắn. Huống hồ cái này tiểu tử giống như gia cảnh không sai. Ta theo tới nhìn xem. Đem hắn chơi chết. Tiếp thủ hắn gia tộc. Cũng đúng lúc cho chúng ta làm việc. Công tôn công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nhìn về phía cái kia anh tuấn người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia mỉm cười. Thu hồi ánh mắt. Nói, ta nghe liệt lão. Kia hán tử lập tức nhếch miệng, không nói thêm lời, nhưng là con mắt vẫn là tại Tề Vân trên thân vừa đi vừa về bắn phá. Tràn ngập từng tia hung quang, giống như là đang nhìn con mồi. Trên đường phố, Tề Vân khiêng thiết trượng ngay tại hành tàu, bỗng nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức cùng kia hán tử tiếp xúc đến cùng một chỗ. Kia hán tử lộ ra một vòng nhe răng cười, răng sâm bạch. Tề Vân nhíu nhíu mày, thu hồi ánh mắt, đây không phải người bình thường. Hắn cảm giác đến một cỗ không nói ra được nguy hiểm, liền cùng đối mặt lúc trước cái kia mắt lục lão giả đồng dạng. Cái này là thần tỉnh giả hay là siêu phàm giả? Tiểu đồ vật tính cảnh giác không sai, cái này tràn đầy khí huyết thật sự là khó được thuốc bổ. Ngày nào ta nhất định phải chơi chết hắn không thể. Kia hán tử liếm môi một cái, tựa hồ có chút nhịn không được. Tề Vân một mực triệt để đi ra con đường này, loại kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt mới bắt đầu tiêu trừ. Hắn bước chân dừng lại, quay đầu hướng về trước đó cái kia khách sạn liếc mắt nhìn chằm chằm. Sắc mặt ngưng lại, thế nào nhị gia? Thuận tử nghi ngờ nói. Tề Vân có chút suy tư, nói, không có việc gì, hắn quay người tiếp tục hành tàu. Kia hán tử thực lực không yếu, nhìn mình cả một đầu đường phố, rõ ràng là tràn ngập địch ý. Hắn nắm chặt lại trong tay thiết trượng, chuẩn bị để người đi điều tra thêm cái này hán tử lai lịch. Bị người lo nghĩ cảm giác, hắn nhưng không có chút nào thích. Thuận tử, sau khi trở về tìm mấy tên huynh đệ, cho ta nhìn chằm chằm Xuân Hiểu tửu quán. Bên trong có một cái mặt thẹo hán tử, làm rõ ràng lai lịch của hắn, xem hắn bên người còn có không có những người khác. Ghi nhớ, nhất định phải làm cho các huynh đệ cẩn thận, như chuyện không thể làm, liền mau chóng lui ra ngoài. Tề Vân nói, Thuận tử càng thêm nghi hoặc, quay đầu nhìn thoáng qua. Gật đầu nói, vâng, nhị gia. Không bao lâu, bọn hắn liền đã về đến trong bang. Thuận tử lúc này đi sắp xếp người nhìn chằm chằm Xuân Hiểu tửu quán đi. Tề Vân tại trong sân huy động vừa tới tay thiết trượng. Hô hô rung động, kình phong gào thét, thi triển lên vân kiếm thập tam thức không có chút nào cản trở. Lúc đầu vân kiếm thập tam thức thi triển cần càng nhẹ nhàng trường kiếm càng tốt, nhưng là Tề Vân khí lực quá lớn, 380 cân thiết trượng tại hắn trong tay cũng liền cùng bình thường vũ khí không sai biệt lắm. Hắn thi triển mấy lần càng thêm hài lòng. Dùng qua sau bữa cơm trưa, hắn lần nữa gọi tới A Đại bồi mình rèn luyện. Một ngày công phu trôi qua rất nhanh, bảng y nguyên không gặp cải biến. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn dậy thật sớm, tiếp tục chui luyện. Giữa trưa thời điểm, Xuân Hiểu trong tửu quán, mặt thẹo hán tử, thanh niên anh tuấn, độc nhãn lão giả hoàn toàn như trước đây dùng đến cơm trưa. Tại bọn hắn cách đó không xa, mấy cái chừng 20 người trẻ tuổi ngồi tại trên ghế đẩu. Sâu mà Lăng Nhi uống trà, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về bọn hắn liếc tới. Mặt thẹo hán tử ánh mắt lạnh lùng hơi lườm bọn hắn. Mấy người trẻ tuổi kia lập tức quay đầu đi. Hai vị, xem ra chúng ta là bị người để mắt tới. Kia hán tử cười gằn nói. Thanh niên anh Tuấn nhíu nhíu mày, nhìn mấy người trẻ tuổi một chút. Từ hôm qua buổi chiều thời gian, cái này mấy người liền lén lén lút lút đang ngó chừng bọn hắn. Mặc dù tự cho là đúng ẩn tàng rất khá, nhưng bọn hắn là ai? Sao lại cảm thấy không ra? Không cần tùy tiện gây chuyện cho thỏa đáng. Độc nhãn lão giả nói, đây cũng không phải là chúng ta gây chuyện, mà là có người tại chọc chúng ta. Kia hán tử một mặt cười lạnh, bỗng nhiên đứng dậy, hướng về mấy người trẻ tuổi đi tới. Mấy người trẻ tuổi phảng phất giống như không biết, tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm, phát ra từng tiếng cười to. Kia hán tử đi vào mấy người sau lưng, nhìn xuống bọn hắn, một mặt đáng sợ tiếu dung, tản ra một cỗ kiềm chế tinh khí tức. Mấy người trẻ tuổi kia biến sắc, quay đầu nhìn lại, ngươi là ai, muốn làm gì, làm gì, mời các ngươi ăn dưa hấu. Kia hán tử một mặt nhe răng cười, bỗng nhiên nắm lấy hai người đầu lâu, trực tiếp hướng về ở giữa va chạm, phịch một tiếng, hai người trẻ tuổi kia hừ đều không có hừ một tiếng, liền bị đụng nát đầu, máu tươi bắn tung tóe. Còn lại một người trẻ tuổi trực tiếp sợ choáng váng, từ trên ghế đầu nháy mắt rơi xuống tới. Trong tửu quán càng là nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhưng kia hán tử mặc kệ không để ý. Một bà nhấc lên còn lại người trẻ tuổi, đem xem như người bù nhìn đồng dạng trực tiếp từ cửa sổ ném ra ngoài. Ném ra xa mười mấy mét, phịch một tiếng, nện trên đường phố, bị tươi sống ngã chết. Trong tửu quán mọi người chạy trối chết, từng cái kinh hãi vô cùng. Ha ha ha, kia hán tử lau lau trên tay vết máu, cười ha hà. Tiện tay nắm lên bên cạnh rượu trên bàn đàn liền hướng miệng bên trong rót vào. Độc nhãn lão giả lắc đầu liên tục. Thanh niên anh Tuấn thì y nguyên một mặt mỉm cười. Mây trôi nước chảy. Tửu quán trưởng quỹ mặt hốt hoảng rất nhanh leo lên. Nhìn thấy dưới mặt bàn hai cỗ thi thể về sau, sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Xong, các người giết chết Thanh Long ba người. Các người xong. Ta cũng xong rồi, Thanh Long Bang, cái gì cẩu thí Thanh Long Bang, hắn dám tới, ta liền đem bọn hắn bang chủ một thanh bóp chết. Kia hán tử cười gằn nói, Thanh Long Bang tổng bộ, A Đại ngay tại Bồi Tề Vân chui luyện thân thể. Bỗng nhiên, Thuận Tử mặt hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào, làm sao vậy, Thuận Tử, Tề Vân dừng lại, hỏi, nhị gia. Hôm qua phái đi ra ba tên canh gác huynh đệ bị người giết chết. Chính là ngươi nói cái kia mặt thẹo. Tại chỗ giết chết ba cái kia huynh đệ. Hai cái là bị đụng nát đầu lâu. Còn một cái là bị ném ra tửu lâu. Thuận Tử một mặt trắng bệch. Tề Vân hơi nheo mắt lại. Hàn quang lượn lờ. Báo quan sao? Không, trưởng quỹ biết là chúng ta Thanh Long bang huynh đệ. Không dám báo quan. Thuận Tử nói, tốt, ngươi mang theo bạc đi nha môn cùng Lục Chi Phủ lên tiếng chào hỏi. Để hắn tối nay dẫn người tới, ta đi gặp một hồi cái kia mặt thẹo. Tề Vân trầm giọng nói, vâng, nhị gia. Thuận Tử lên tiếng, lập tức đi thu xếp đi. Tề Vân mặc xong quần áo, quay người quơ lấy thiết trượng, nói, A Đại, tụ tập nhân thủ, theo ta đi. A Đại lập tức xông ra sân nhỏ, bắt đầu hô người, rất nhanh tập hợp hơn 50 tên tinh nhuệ, vừa mới cầm trong tay cương đao, mang lên cung nỏ, phích lịch tử càng là thành khung trở tới. Các huynh đệ, một hồi cho ta vây quanh Xuân Hiểu Tửu quán, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép đi vào. Tề Vân hét lớn, mọi người tất cả đều hò hét, sĩ khí trùng thiên. Tề Vân trực tiếp ngồi lên xe ngựa, để A Đại đánh xe. Những người còn lại tất cả đều cưỡi trên liệt mã. Nửa canh giờ không đến, một đám người liền hấp tấp xông đến Xuân Hiểu Tửu quán. A Đại ra lệnh một tiếng, hơn 50 tên tinh nhuệ trực tiếp đem toàn bộ tửu quán một mực vây quanh. Cung tiễn mở ra, phích lịch tử khiêng xuống, tất cả đều nhắm ngay chỗ này tửu quán. Trên đường phố đám người tất cả đều chạy hết, biết chết là Thanh Long ba người, không có người nào dám lưu xuống tới xem náo nhiệt. Toàn bộ Xuân Hiểu Tửu quán trừ trưởng quỹ cùng hòa kế, liền chỉ còn lại có Lầu Ba Ba cái kia dị nhân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.